Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phần 210, Lý Trờ trên tay đã rất có sức lực, ôm nàng ngồi ở trên đùi, thấy nàng đánh ngáp đánh đến nước mắt chảy ròng, Biên cho nàng sát nước mắt một bên cũng chịu lây bệnh liên tục đánh ngáp, hai cái tiểu nãi hoa ngáp, liên tục dụi mắt bộ dáng thật sự chọc người yêu thương. Hầu Dĩnh xem thời tiết dị biến đã cơ bản hoàn thành, liền cho bọn hắn một lần nữa phô giường đệm an bài bọn họ ngủ. Mạnh Hằng Hải còn tưởng bôi, cũng bị hắn hống đi ngủ, Kiều Đại Dã đi ra ngoài điều tra một chuyến. Trở về còn che lại cái mũi, quái thanh quái khí nói, má ơi, bên ngoài thật là huân chết người. Quả thực, vô pháp hình dung, đây cũng là lẽ thường bên trong sự. Nùng mưa axit ngừng, bị ô nhiễm thổ nhưỡng cùng ngưng lại trên mặt đất thượng nùng toan cũng không có biến mất. Chợt bị trương làm, kia khí vị không cần phải nói. Khẳng định là nhất tuyệt, hắn đem bên ngoài tình huống nói. Bọn họ đều trải qua quá một lần hè nóng bức thời tiết. Tuy rằng nhiệt độ không khí còn ở hướng lên trên bò không có đạt tới phong giá trị. Nhưng nhiều ít trong lòng đều hiểu rõ. Chiến đội xe lửa nội nhiệt độ không khí cũng tùy theo lên cao. Mọi người cởi giữ ấm y thay thoải mái trang phục hè. Đều cảm thấy thân thể biến uyển chuyển nhẹ nhàng không ít. Thoải mái, Lý Hiên Viên đem ôn khống điều tiết hệ thống hơi làm điều chỉnh. Bọn họ đối thời tiết biến hóa thừa nhận độ cao. Nhưng rốt cuộc còn có hai đứa nhỏ ở. Lý Hiên Viên đã tính toán đưa bọn họ lưu tại xe lửa một đoạn thời gian. Dùng giam ba bữa thời gian tới thích ứng thời tiết biến hóa. Miễn cho ra ngoài khi chịu tội, số hiệu ở hắn thủ hạ một thoáng lướt qua. Hầu Dĩnh bỗng nhiên ra tiếng nói. Trong biển có động tĩnh. Sóng thần muốn tới, Lý Hiên Viên tay một đốn. Lưu Chiêm đã cùng Đoạn Dần lấy được liên hệ. Hai bên giao lưu hạ. Cơ bản tình huống đều còn ổn được, Lê Quang Minh còn ở khôi phục giai đoạn. Hầu Dĩnh nghĩ. Làm Lưu Chiêm đi đáp bắt tay, người sau cũng là phương diện này quen tay, sờ soạng hai viên phấn chân châu liền đi ra ngoài, chiến đội xe lửa dừng ở tường thành phía trên. Để lại Vương Hạ Hạ chiếu cố hai cái trong lúc ngủ mơ hài tử. Mọi người bước ra xe lửa, phong, đã mỏng manh đến liền quần áo rác đều thổi không dậy nổi. Hầu Dĩnh bên tai nghe trong biển sinh vật càng ngày càng kịch liệt tiếng kêu. Nghe thấy nước biển kích động tiếng vang, động tĩnh to lớn, chỉ chốc lát sau Kiều Đại Dã cũng nghe tới rồi, nhưng thật ra Hầu Dĩnh có chút kinh ngạc mà nhướng. May, lúc này đây tiên tiến hóa chính là biến dị sinh vật theo lý thuyết tang thi sinh vật ở tang thi. Virus độ dày gia tăng dưới tình huống đối năng lượng chịu độ cũng tùy theo gia tăng. Cho nên tang thi sinh vật trước hoàn thành cấp bậc tăng lên khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Hầu Dĩnh nghĩ, nói, thời gian không sai biệt lắm, ta đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, vừa mới hoàn thành tiến hóa hải sinh sôi vật tuyệt không có thể sát. Giết này một con còn sẽ có tiếp theo chỉ, chẳng sợ Hầu Dĩnh năng lực siêu quần, nhưng chỉ cần hải sinh sôi vật tiến hóa chênh lệch tồn tại. Kịch liệt cạnh tranh hoàn cảnh tồn tại, lục thượng bị lan đến sóng thần liền vô pháp tránh cho. Bất quá, đi trên biển lưu một vòng lọc một chút quá cao cấp bậc hải sinh sôi vật tùy sóng thần nguy cấp này. Vẫn là được không, Lý Hiên Viên cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Đối hắn dặn dò thanh liền không hề nhiều lời, Hầu Dĩnh nhưng thật ra có chút bà mụ. Đối hắn lải nhải hào chút lời nói, lăn qua lộn lại đơn giản làm hắn tiểu tâm đừng thể hiện. Còn có muốn khắc chế đừng tiêu xài năng lượng. Tùy thời chú ý tiếp viện, tiểu tâm bị quỷ trùy hoa mộc tâm phản công, Lý Hiên Viên vừa bực mình vừa buồn cười. Đương hắn là con của hắn đâu, lời nói không cần quá nhiều, Hầu Dĩnh cũng nhận thấy được chính mình có điểm quá dính. Sờ sờ cái mũi ở mọi người chế nhạo trong ánh mắt ngậm miệng. Cuối cùng mới nói, nếu là không ra ngoài ý muốn, chờ phong ba qua đi, ta trực tiếp đi một chuyến trong biển. Bên này, các ngươi đều phải cảnh giác, chính mình chiếu cố hảo tự mình, an toàn trên hết mọi người sôi nổi đồng ý, Hầu Dĩnh rời đi sau không lâu. đảo cuốn nước biển sông Lên Ngạn, sớm bị cuồng phong tàn phá hầu như không còn kiến trúc đã còn thừa không có mấy. Mất đi này đó vướng bận đồ vật ngăn cản, sóng thần càng thêm làm càn không bị ngăn trở chung khống trong đại sảnh. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chuyển rời lại đây sóng thần. Cùng đoán trước chỉ số biến hóa thẳng đến đoạn dần. Khởi động chặn vũ khí, ngăn lại nó, chương 254 thành công chặn lại, tuy rằng lặp lại kiến mô bình chắc kết quả khả quan. Nhưng sóng thần chặn lại dị năng vũ khí dù sao cũng là lần đầu tiên đầu nhập sử dụng. Lại có tin tưởng mọi người nhìn chằm chằm chuyển rời lại đây sóng thần cùng chặn lại vũ khí khởi. Động tiến độ điều đẩy mạnh, cũng đều căng thẳng thần kinh, Hầu Dĩnh đứng ở giữa không trung thượng. Quay đầu lại nhìn lại, dưới chân mãnh liệt nước biển ở trên đất bằng không hề trở ngại mà đi phía. Trước quay cuồng, hùng hổ, cuốn đi sở kinh chỗ tang thi cùng tang thi sinh vật. Người sau ở nó trước mặt hoàn toàn không có sức chống cự nước chảy béo trôi. Lại một đợt đảo lăn nước biển hướng tập mà đến vì đệ nhất sóng thần trợ trận. Nuốt thiên tiếng gầm, phảng phất không phá hủy hết thảy không bỏ qua thẳng đến. Một đổ nhìn không thấy tường thành đem nó ngang trời cắt đứt. Oanh, nước biển phát ra mãnh liệt tiếng đánh. Một đợt tiếp theo một đợt sóng thần không ngừng va chạm chặn lại tường. Lùi ra phía sau sơ qua lại ở phía sau một đợt sóng thần trợ lực hạ đi phía trước hướng. Không sợ, thế muốn đem hết thảy cản lại tách ra, đạo thứ nhất chặn lại tường bát cấp hắc tinh chống đỡ khởi. Quay chung quanh toàn bộ dị năng chặn lại vũ khí 10 phút thời gian. Năng lượng hao hết tiêu tán. Sóng thần vui sướng mà đi phía trước đánh tới. Thẳng đến tao ngộ cây số ngoại đạo thứ hai chặn lại tường. Như thế lặp lại, thẳng đến thứ năm nói chặn lại dị năng vũ khí tường thời điểm. Đã qua suốt một giờ, sóng thần nối nghiệp lực cũng đã hư mệt, ở thứ năm viên hắc tinh năng lượng dùng hết phía trước. Rốt cuộc nằm liệt tại chỗ, không cam lòng mà sau này rút về, Hầu Dĩnh không hề tạm dừng. Hướng mặt biển thượng nhanh chóng lao đi, trong biển chiến đấu. Đã đình chỉ, chúng ta, thành công. Quá tuyệt vời, từng tiếng hoan hô ở chung điều khiển cùng trên tường thành vang lên. Chờ mắt nhìn nước biển nguy cấp đem yếu ớt bọn họ cuốn vào trong nước dãy rùa. Liều mạng chạy trốn ký ức cho bọn hắn để lại quá nhiều sợ hãi. Giờ này khắc này, vẫn không thể tin được thật sự thành công. Một cái chớp mắt kinh nghi bất định lúc sau. Lòng tràn đầy mừng như điên chiếm lòng tràn đầy đầu. Đi con mẹ nó sóng thần. Ha ha, đoạn dần khụ một tiếng, đối căn cứ dị năng giả nhóm nói, chiến đấu mới vừa bắt đầu, đừng đắc ý vênh váo, quát lớn một tiếng, hắn cũng nhịn không được cười nói, đại gia đánh lên tinh thần tới, xử lý chúng nó, quay đầu lại căn cứ làm ông chủ đại gia hào hào chúc mừng một phen, hào. Lão đại vạn tuế, chưa bao giờ có một lần. Bọn họ là cười đối mặt điên cuồng tuôn ra mà đến hải sinh sôi vật chiều. Toàn không có nỗi lo về sau. Ngược lại ôm chậm rãi chờ mong, Lý Hầu chiến đội người cũng đã chịu không khí cảm nhiễm. Lạc Thản cùng Khâu Khải ở tường thành chấn động bất an trung bình phục hạ tâm tình. Hai người vừa mừng vừa sợ, hướng trên người xoa lòng bàn tay mồ hôi lạnh cũng không biết nên nói cái gì hào. Lấy bọn họ nhãn lực đều thấy điên cuồng gào thét sóng thần. Đại địa đều bị lay động, tường thành cũng thế, lập với tường cao phía trên bọn họ cơ hồ đứng không vững gót chân. Có thể thấy được sóng thần đáng sợ, nhưng không ai lộ ra nhút nhát, này đó thân kinh bách chiến dị năng giả tuy rằng cấp bậc không cao. Nhưng bọn hắn cũng không thể không nói một tiếng bội phục đoạn dần. Sóng thần đã thối lui. Mọi người làm tốt tác chiến chuẩn bị, giữ nguyên kế hoạch. Nhất cấp dị năng giả làm tốt hậu cần chi viện công tác. Nhị cấp dị năng giả lưu thủ tường thành phòng hộ. Ba cấp tư cấp dị năng giả căn cứ đã định khu vực. Ra khỏi thành sát hải sinh sôi vật. Ngũ cấp cập trở lên dị năng giả từ Lý Hầu chiến đội chạy máy điều phối. Mọi người, đều chú ý, cần thiết dựa theo phân tốt tiểu tổ hành động. Không được tự tiện thoát đội, Một khi phát hiện dị thường tùy thời hội báo. Cái kia mục đích không rõ biến thân dị năng giả giả tùy thời khả năng xuất hiện ở các ngươi bất. Luận cái gì một người bên người. Ta không hy vọng các ngươi bất luận cái gì một người ai quá sóng thần. Lại chết ở dị năng giả trong tay. Nghe rõ sao, là, đinh tai nhức óc đáp lại. Biểu lộ mỗi người quyết tâm mơ siêu thực hảo, đoạn dần ra lệnh một tiếng. Hành động bắt đầu. Châu Giang căn cứ trừ bỏ tọa trấn chủ thành cao cấp dị năng giả ngoại. Ngũ cấp dị năng giả không tính thiếu, chừng 7.000 nhiều người, lục cấp trở lên tắc không nhiều lắm, chỉ có 20 người. Hơn nữa đều là Lý Hầu chiến đội thuộc gương mặt, không phải Hiên Viên Giang ngũ hành dị năng giả chính là Nguyên Hùng binh chiến đội trung tâm đội viên. Lý Hiên Viên bọn người đã có thể độc lập chỉ biết chiến đấu. Mỗi người mang theo 5-600 người thâm nhập hải sinh sôi vật triều đối tìm tòi phạm vi nội ngũ. Cấp trở lên tang thi sinh vật khu vực khai triển tiêu diệt hành động, Lạc Thản cùng Khâu Khải Nhân. Là tín nhiệm, vẫn cứ đi theo Giang Đào cùng Lý Đông hành động, nhìn đến chiến đội liền 12 tuổi tiểu oa nhi đều có thể một mình đảm đương một phía. Lãnh đạo mấy trăm hào người sát cao cấp tang thi sinh vật mặt không đổi sắc. Chấn định tự nhiên. Trong lúc nhất thời là lại hổ thẹn lại hâm mộ, âm thầm hạ quyết tâm dốc lòng đi theo lão đồng đội học tập. Truy khẩn đại gia nện bước hết thảy hành động đâu vào đấy mà triển khai. Mà Thương Hồng không chừng nhân tố cũng làm nguyên bản đối phó hải sinh sôi vật liền thần kinh căng. Chặt mọi người càng thêm thượng một bút cảnh giác, Hầu Dĩnh liền đứng ở Châu Giang căn cứ tang thi tìm tòi phạm vi ngoại. Nhàn nhàn mà đứng ở mặt biển thượng đẳng không có mắt cao cấp tang thi sinh vật đã đến. Nhóm đầu tiên lại là quen biết đã lâu. Lên trời xuống đất tương ái tương sát đến không thể chính mình tang thi hải con bướm cùng tang thi. Hải tinh linh, kia cao cấp cấp thấp tang thi sinh vật ngưng tụ thành nhất thể tồn tại. Thượng vạn viên tinh hạch hội tụ ở bên nhau. Đem tối cao một viên 11 cấp tinh hạch sinh sôi bành trướng ra 13 cấp tinh hạch hiệu quả. Đối bồi hồi tại chỗ tang thi sinh vật phi thường có lực chấn nhiếp, Hầu Dĩnh nhướng mày. Này hai cái lão bằng hữu trên người thư tốt cũng không ít đâu. Đặc biệt là hải tinh linh trong óc không gian hắc tinh. Kia viên thật là buồn ngủ đưa gối đầu. Hầu Dĩnh cao hứng rất nhiều. Phát rồ mà tóm được này hai đống tranh đến ngươi chết ta sống đối thủ một mất một còn một hồi loạn. Tấu, đoạt lại thượng 2-3 vạn viên cấp bậc không đồng nhất tinh hạch. Đem hải con bướm xác cùng hải tinh linh ra lột, còn tại co duỗi hàng mây che chế trong túi. Cũng không tinh hạch như vậy một đống tinh hạch trần trụi mà lộ ở trong không khí sẽ trêu chọc. Nhiều ít thèm nhỏ dãi đối tượng, cũng bái này đó tinh hạch ban tặng. Hầu Dĩnh kế tiếp liền không có nhàn rỗi thời điểm, những cái đó cao cấp tang thi sinh vật sôi nổi bỏ xuống lên bờ ý niệm. Tự phát mà hướng bọn họ bên người tới rồi, tang thi chiều rằng có 7 ngày thời gian. Hắn liền ở trên biển ngây người 7 ngày, trên vai khiêng núi lớn đã đem hắn chôn đến nhìn không thấy. Hầu Dĩnh tự giác tính sai. Mang theo như vậy một đám trói buộc đi trong biển tra xét phẫn thạch nguyên thể đương nhiên là không. Có khả năng, bất quá phía trước cùng Lý Hiên Viên đem nói quá vẹn toàn. Tưởng trở về ôn tồn một phen lại ra biển cũng không được. Hậm hực mà đem co duỗi đằng đều phải trang không dưới chiến lợi phẩm hướng chiến đội xe lửa nơi. Phương hướng một đưa, liền đi vòng vèo nhập hải. Tính toán tới một cái đi sớm về sớm mơ siêu một tòa núi lớn nện xuống tới động tĩnh tạo thành một cái. Loại nhỏ động đất hoành động, Lý chờ ôm tiểu muội muội ra tới nhìn thoáng qua, bị tay mắt lanh lẹ kiều đại giã cấp đưa về xe lửa theo đuôi Hầu Dĩnh tới cùng bị tinh hạch năng. Lượng hấp dẫn tới thất cấp trở lên tang thi sinh vật liền như vậy nháy mắt công phu đã vượt qua mấy. Chăm chỉ. Cũng không phải là Lý chờ xem náo nhiệt thời điểm mơ siêu mọi người nhanh tay nhanh chân mà đem tinh. Hạch cấp trang dương, miễn cho nguyên hóa khiêng trở về đưa tới cao cấp tang thi thế nào cũng phải đem lưu thủ chủ thành. Cấp thấp dị năng giả cùng người thường dọa cái chết khiếp thật vất vả phân xong rồi. Tô Phong Hàng nghỉ ngơi chỉnh đốn hạ trước đêm này phê phiền toái đồ vật đưa về chiến đội biệt thự. Tình hạch kho đi, Hiên Viên thật chăm vội bên trong còn bớt thời giờ tới nhìn mắt. Đi thời điểm mang đi một cái dương lục cấp trở lên không gian hắc tinh. Một chút không theo chân bọn họ khách khí, suốt 7 ngày không ngủ không nghỉ tác chiến. Lý Hầu chiến đội cửu cấp dị năng giả nhóm thể lực cũng mau đến cực hạn. Hiện tại tang thi triều cảnh báo rốt cuộc giải trừ. Mọi người phản hồi đạo thứ hai phòng hộ tường nội. Ngủ một giấc vây ở một chỗ hồ ăn hải nuốt một đốn, một mặt miệng. Phương Đông Bạch Đạo, lá con trù nghệ càng ngày càng tốt. Cuộc sống này thật là sung sướng tựa thần tiên a, Cơ Diệu nhìn mắt hắn phình phình bụng. Cười khổ không được, Lưu Chiêm. Vừa rồi đoạn dân cùng ta liên hệ qua. Mặt khác căn cứ tang thi triều cũng bình yên vượt qua. Tang thi đuổi đi tề uy lực quả nhiên rất lớn. Hoàng Hà căn cứ cùng xuyên nguyên căn cứ cơ hồ không có bao nhiêu người viên thương vong. Nương tang thi triều còn hung hăng mà đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Bất quá, biến dị đuổi mũi thảo đào tạo theo không kịp nhu cầu. Xuyên nguyên căn cứ nếm đến ngon ngọt còn hỏi tuệ gì bọn họ giá cao hỏi mua tang thi đuổi đi bao. Con nhộng đâu, hiện tại bao con nhộng đều đình sản. Về sau đào tạo ra tới đuổi mũi thảo đều đến trước tăng cường tiếp theo tang thi triều thời điểm. Dùng, hắn còn ở khò khè mà ăn canh. Nói chuyện phiếm giống nhau nói lên, Cơ Diệu nói. Những việc này đều có người nhọc lòng. Chúng ta cũng đừng quản. Chờ Hầu ca trở về. Chúng ta liền xuất phát đi tìm Thường Hồng. Không đem nàng xử lý. Ta này ngủ đều không yên ổn, ha ha. Cũng không biết ai ngủ đến cùng lợn chết giống nhau đá đều đá không tỉnh, Phương Đông Bạch trợn. Trắng mắt, Cơ Diệu liền ngủ ở hắn bên cạnh. Tia tư thế ngủ hắn thật là khen tặng không đứng dậy. Bình thường giữ lại một phân cảnh giác không dám ngủ chết liền tính. Giống phía trước như vậy mệt đến trực tiếp hôn mê quá khứ thời điểm. Hắn là lại đương ôm gối lại bị cẩu gạm, nếu không phải hắn cũng mệt mỏi đến mơ hồ. Thật muốn một đao đem hắn cắt, Cơ Diệu lặng lẽ cười, lấy lòng mà cho hắn xoa bụng, bị nhìn thấu hắn chân thật ý đồ Phương Đông Bạch tức giận mà chụp bay. Hết chương.